David siêu phàm, chương 24, rút lui. Góc truyện audio.com. Kết quả hắn thấy được hệ thống an toàn hắn cho rằng cực kỳ mạnh mẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Mà cửa lớn thép hợp kim dày cũng bị kẻ địch phá vỡ đơn giản. Những cái này đều khiến hắn lần đầu tiên thấy rõ chỗ đáng sợ của thế giới này. Những kẻ xông vào này không ai quan tâm nơi ở được cho rằng an toàn của hắn. David thấy được trong 5 người lính đánh thuê, 3 người tiến vào nơi ở, 2 người còn ở bên ngoài. Hắn biết ngày hôm nay muốn chạy là không có khả năng. Đối phương từ đầu đã phong tỏa tín hiệu của Sky, sau đó phá giải hệ thống an toàn, cùng với hành động phá vỡ cửa lớn thép hợp kim, đều biểu hiện cực kỳ chuyên nghiệp. Đồng thời trong đối phương ngoại trừ người nữ cầm trang bị kỳ quái trên tay, những người khác tất cả đều sử dụng vũ khí lạnh, điều này làm cho hắn càng kinh hãi. Trong ký ức của hắn, người cầm vũ khí nóng trong tay không phải đáng sợ nhất, bởi vì chỉ có giáp sĩ mới có thể vứt bỏ vũ khí nóng. Lựa chọn vũ khí lạnh, bắt đầu từ điểm này mà nhìn, hắn muốn phản kháng là không thực tế. Lựa chọn duy nhất chính là ẩn giấu bản thân. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới năng lực ẩn thân của ảnh thị. Hắn không biết ảnh thị có thể ẩn giấu hắn hay không. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, cho nên khi 3 tên lính đánh thuê tiến vào nơi ở, hắn liền thu hồi ảnh thị. Bản thân tìm một góc tường trong phòng tập thể hình dưới mặt đất, cố gắng co rút thân thể lại, để giảm nhỏ thể tích của mình. Kích thước thân thể của ảnh thị hầu như cùng kích thước thân thể của David. David phải giảm nhỏ thể tích thân thể, mới có thể khiến ảnh thị hoàn toàn ẩn giấu hắn được. Cũng may thân thể của David vẫn luyện tập 18 thức thể thuật. Biên độ uốn lượn từng khớp xương đều rất lớn. Hắn đem thân thể uốn lượn thành một hình vuông tại góc tường. Sau đó hắn liền kết nối với ảnh thị, khống chế ảnh thị đem thân thể hắn bao phủ. Tuy rằng hắn có suy nghĩ này, nhưng hắn không biết ảnh thị có thể hoàn toàn bao phủ thân thể lớn như vậy của hắn hay không. Ảnh thị dưới sự khống chế của hắn, bay đến trên thân hắn. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thân thể của ảnh thị từ hình người bắt đầu biến hình. Dường như chất lỏng bao phủ bề ngoài thân thể của hắn. Ngay cả một phần mặt đất tiếp xúc với hắn, ảnh thị đều xuyên qua mặt đất duy trì bao phủ toàn bộ đối với thân thể. Tốc độ lục soát của 3 tên lính đánh thuê rất nhanh. Phòng trừng bọn họ làm loại sự tình này nhiều lắm. Lối vào tầng hầm ngầm không được một lúc liền bị phát hiện. David thông qua thị giác của ảnh thị nhìn lính đánh thuê lấy thiết bị trên tay không ngừng quét hình lục soát phòng tập thể hình dưới mặt đất. Dù cho phòng tập thể hình dưới mặt đất được bố trí vô cùng đơn giản, chỉ cần liếc mắt có thể thấy rõ, nhưng tên lính đánh thuê này vẫn sử dụng phương thức lục soát tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Lính đánh thuê này chính là Croc, thiết bị trong tay nói cho hắn ở đây không có dấu vết của sinh mệnh. Mà theo định vị của nửa giờ trước, trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 ở chỗ này. Nhưng cũng không tìm được, Croc lần thứ hai mở ra chức năng của thiết bị trong tay. Một tia sáng xuyên thấu bắn ra. Nếu như nơi này có mật thất hoặc là tủ bảo hiểm, đều không thể ẩn giấu trong loại kiểm tra này. David thông qua con mắt của ảnh thị nhìn thiết bị trong tay của Croc chuyển động, nhắm ngay góc ảnh thị ẩn giấu thân thể của hắn, trong lòng không khỏi căng thẳng. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện lo lắng là dư thừa. Croc không có một chút dừng lại chuyển khỏi phương hướng của ảnh thị. Xem ra thiết bị này căn bản không phát hiện ảnh thị. Càng không phát hiện hắn được ảnh thị bao phủ. Sau khi kiểm tra một lần, Croc thất vọng, ở đây sạch sẽ như hắn thấy. Bất quá cuộc đời lính đánh thuê nhiều năm khiến hắn nhận ra được chỗ khác nhau trong phòng tập thể hình dưới mặt đất này. Ở đây ngay tại thời gian ngắn trước đó còn có người. Tuy rằng hắn hiện tại không nhìn thấy David, nhưng phòng tập thể hình dưới mặt đất có mùi mồ hôi của David khi luyện tập 18 thức thể thuật cả ngày. Trong hoàn cảnh kín như vậy, với kinh nghiệm của Croc có thể phán đoán ra thời gian tồn tại của những mùi này. Cái này cũng là nguyên nhân hắn muốn tìm ra mật thất hoặc là con đường khác. người ở đây không có khả năng đột nhiên biến mất, nhất định có cái gì hắn không biết. Trên thực tế nếu như David dùng hai mắt của mình quan sát Croc, dù cho hắn ẩn giấu tốt, cũng sẽ khiến Croc chú ý, cũng đã sớm bị phát hiện. Đây là trực giác tự có của giáp sĩ thân kinh bách chiến. Đặc biệt ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, loại trực giác này sẽ càng thêm rõ ràng, nhưng ảnh thị cũng là tồn tại đặc biệt. Hai mắt của nó một mực nhìn nhất cử nhất động của Croc, nhưng không khiến Croc chú ý, bởi Amos giám sát David xuất hiện ngoài ý muốn. Quấy rầy kế hoạch của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang, Croc sau khi nhận được mệnh lệnh của đoàn trưởng Froman, lập tức thu hồi thiết bị. Trước khi rời phòng tập thể hình dưới mặt đất, hắn còn có chút không cam lòng nhìn quét căn phòng trống trải một chút. Sau đó bước nhanh rời đi. David thông qua nhận biết của ảnh thị, phát hiện nguy hiểm đang rời đi nhanh. Hắn không khỏi dài thở phào nhẹ nhõm. Tại lúc nguy hiểm nhất, hắn lại phát hiện một loại năng lực của ảnh thị. Chỉ là hắn không hy vọng dùng phương thức này để đào móc năng lực của ảnh thị. Trái tim chịu không nổi. Hắn không di động thân thể, mà là khiến ảnh thị bay ra ngoài. Đầu tiên là nhìn tình huống ngoài phòng tập thể hình dưới mặt đất một chút. Còn có người không? Ngoài phòng tập thể hình dưới mặt đất là con đường được ngọn đèn chóp rọi sáng. Con đường bất quá 5 mét. Phía cuối con đường này là một lối đi xây dựng từ kim loại trong suốt dường như thủy tinh. Của lối đi thủy tinh được treo trên không? Mà ở bốn phía cùng với phía dưới của lối đi thủy tinh là 5 tầng của căn cứ cải tạo rau dưa có diện tích phòng chừng hơn 1.000 vuông. Có người hay không hầu như là chỉ cần nhìn là thấy ngay. Sau khi phát hiện không có người, ảnh thị bay về phía trước, xuyên qua mặt đất đi lên bề mặt. David dùng tầm mắt của ảnh thị thấy được bốn người lính đánh thuê đang rời đi. Bên trong một người còn cõn một thi thể nát vụn, chính là lính đánh thuê nữ duy nhất. Ảnh thị vừa xuất hiện, trên thi thể của lính đánh thuê nữ bay ra một cái bóng mờ ảo, nhập vào trong cơ thể của ảnh thị, sau đó lại là một cái bóng mờ ảo khác bay vào trong cơ thể ảnh thị. Đó là từ trên thi thể Amos vụn nát trên mặt đất. David trước đấy mặc dù đang ẩn giấu trong phòng tập thể hình dưới mặt đất, cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này cũng đã nhìn ra, Amos giám sát mình không biết vì sao xảy ra chiến đấu với kẻ địch xâm nhập nơi ở này. Đối với hai bên lưỡng bại câu thương, hắn chỉ có vui vẻ. Chuyện hắn quan tâm nhất vẫn là hai cái bóng mờ ảo bị ảnh thị hấp thu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ ràng tình cảnh ảnh thị hấp thu linh hồn từ trên thi thể. Lần trước ở nhà sách tuy rằng chết người nhiều hơn, nhưng khi hắn đi ra ngoài, ảnh thị đã sớm kết thúc quá trình hấp thu. Cách chương.